Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 59, chuẩn bị phong ấn. Nghe lấy xa xa tiếng nổ, còn có lấy trùng thiên hồng quang. Tatsumi Kasan biết rõ chỉ sợ là Ishi đi trước tập kích. Chính là lập tức chuẩn bị theo sau. Lấy nhựa lúc trước loại chấn động cường độ cùng với vương cung khoảng cách. Hắn biết rõ EC ba người nhất định là nghẹn đại chiêu. Nhất định đối với. Đúng. Võng lượng đại quân tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hiện tại đi trước nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Hiện tại vương cung đã không có. Toàn bộ lúc trước sóng trùng kích cùng bị chấn động bị phá hủy. Khắp địa phương trống rỗng làm người ta kinh ngạc. Nơi này vốn là tụ tập 30.000 khôi lỗi binh lính. Trừ 3.000 tại ngay từ đầu đánh chúng bị phá hủy. Tiếp theo phần sau công kích cũng là nhượng khôi lỗi đại quân tổn thương thảm trọng. 30.000 khôi lỗi binh lính hiện tại chỉ còn dưới 3.000. Nói cách khác, tại EC công kích dưới, khoảng chừng hơn 20.000 binh lính bị tiêu diệt. Không hổ là một cái đại chiêu. Ở một cái giống như thiên thạch va chạm hố trong, EC hình thể đã biến trở về đến. Bên người có lấy rất nhiều mảnh thủy tinh tử. Những thứ này đều là trước hoàng sa đang cùng không khí va chạm sau đó tạo thành. EC động động thân thể. Toàn thân đều là không ngừng được đau. Không chỉ có trên người lấy rất nhiều vết thương. Mà còn nội bộ rất nhiều địa phương đều gãy xương. EC vẫn là quá coi thường lực phản tác dụng. Cho dù hắn sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ là 10% lực phản tác dụng. Chính là nhượng hắn người bị thương nặng khó mà động đậy. Mà còn đây là hắn thân thể tố chất cường hãn. Không phải nói sẽ bị chính mình chiêu thức giết chết. Ha ha, không nghĩ tới ta toàn lực ra quân lại là bực này hiệu quả. Sợ rằng cùng Uchiha Madara Susanoo năng hồ cũng không hoảng nhiều nhượng. Ishi phun ra một búng máu. Tiếp lấy ra hải tinh dao phay. Vũ thực đồng nguyên, tô sinh trảm. Một đao chém vào nơi vết thương. Tiếp lấy lại là một đao. Ước chừng chém 5 đao. Tiêu hao EC dùng ăn không có chứa đựng một nửa thức ăn. Chính là trước đơn giản đụng một cái cùng cái này 5 đao. Chính là tiêu hao EC dùng ăn không có để dành sở hữu thức ăn. Sau đó chiến đấu liền cần tiêu hao hắn bản thể mỡ. Khôi phục hành động lực sau đó. EC đem một cái mở ra đồ hộp ném tới dưới đất. Tiếp lấy nhảy một cái nhảy ra hơn 30 mét hố. Nhìn xem chung quanh hoang vu chiến trường. Trong lòng cũng là mọc lên một chút cảm giác tự hào. Khắp sân trống trải nhượng người kinh sợ. Sở hữu vật thể đều là bị sóng trùng kích mang tới xa xa. Cho dù là những thứ kia còn không có tiêu diệt khôi lỗi binh lính. Bọn hắn bây giờ từ từ di động thân thể. Một chút hướng EC đến gần. Tại bọn họ trong mệnh lệnh. EC chính là cuối cùng đại địch. Minato mang lấy Sakumo thuấn di đến EC bên người. Bất quá lúc này hai người bọn họ cũng là mặt mày xám xịt. Trước chẳng qua là thối lui đến vương cung nơi ranh giới. Cũng là được nhất định trùng kích. EC, người thật đúng là lợi hại. Minato giơ ngón tay cái lên. Bất quá EC có thể biết rõ mình không có lợi hại như vậy. Nếu như không phải Sakumo đem số lớn khôi lỗi binh lính dẫn tới cùng một chỗ. Hắn cái này đánh phần nhiều là tiêu diệt 5.000-6.000 khôi lỗi. Cách xa phần nhiều là cụt tay cụt chân. Chết không bao nhiêu khôi lỗi. Mà còn, đối với nhẫn giả mà nói. Chỉ cần tại phát hiện mình thời gian nhanh chóng ra bên ngoài trốn. Như vậy cũng có rất lớn khả năng sẽ tiếp tục sống. Chỉ có thể trách những con rối này tốc độ không được. Sakumo cũng là thán phục nhìn xem chung quanh. EC 3 năm không thấy cư nhiên cường hãn tới mức này. Đã sớm trải qua siêu việt hắn người lão sư này. Tự lấy cái này loại cường độ công kích. Chỉ sợ là đệ tam Hokage cũng so không trên. Chớ khen ta. Hiện tại còn lại dưới 3.000 khôi lỗi. Mặc dù lớn đa số cụt tay cụt chân. Bất quá cũng không phải dễ trêu, mà còn tên kia còn chưa chết. Ngay tại EC đang khi nói chuyện, từng cái chất lỏng màu tím không ngừng hội tụ, không có quá nhiều lâu chính là tạo thành võng lượng bộ dáng. Người cái tên này Cư nhiên, IC không có các loại. Chờ, người này nói gì? Đi lên chính là một quyền đánh vào nó đầu trên. Bội hóa sau đó bị nó đầu còn lớn hơn quả đấm đưa nó đập rơi vào trong sương mù. Tiếp lấy IC lại là một quyền đưa nó đánh bay đến trên trời. Dĩ nhiên tiên nhân hình thức giải trừ. Vậy thì mở ra bát môn độn giáp. IC trên người lại lần nữa mọc lên hơi nóng. So với trước kia còn cường liệt hơn. Đây là tự mình kéo sợi mì cùng thứ 6 cửa sau khi mở ra mang đến dung hợp hiệu quả. Đan thể sức chiến đấu so với trước kia mạnh hơn trên một đoạn. Long điệp bạo uy. Đấm ra một quyền. Võng lượng khẩn cấp thay đổi thân thể một chút. Tránh long điệp sau đó liền bắt đầu phản kích. Võng lượng phía sau 30 năm cái đuôi không ngừng công kích IC. Nhanh chóng nhượng IC không phản ứng kịp. Bất quá đánh vào trên người chẳng qua chỉ là hơi có chút đau mà thôi. Không có bao nhiêu dùng được. IC thừa dịp lấy một cái cơ hội. Gắng sức kéo dưới võng lượng cánh. Tiếp lấy chính là chui vào võng lượng thân thể. Vũ thực đồng nguyên. Thiên thiết nhất thuấn. Võng lượng thân thể thoáng cái liền nổ lên. Giống như bắn tung tóe giọt nước. Cho sướng tốc độ tạo thành hai cái võng lượng. Hơn nữa thực lực còn không thấp. IC càng đánh càng nhiều. Cuối cùng lại nhiên tạo thành 35 võng lượng. Hợp kích dưới sống sờ sờ đem IC từ bát môn độn giáp trạng thái đánh ra. Nếu không phải Minato cứu viện. Sợ rằng IC thiếu không nên bị võng lượng đánh trọng thương. Ha ha ha. Trước không phải thật điên nha. Thế nào hiện tại liền chật vật như vậy không chịu nổi. Nhẫn giả chẳng qua là hạ đẳng tàn thứ phẩm. Mà ta mới là nhất sinh vật cao cấp. Võng lượng mệnh lệnh khôi lỗi binh lính công kích. IC nhìn xem Minato cùng Sakumo giữ vững không được đi. Chính là thi triển khổng tước diệu pháp. Tiếp lấy nhượng phía dưới cùng cánh độc từ biến hóa là Sukaku. Trợ giúp bọn họ chiến đấu. Sukaku bởi vì từ IC trong cánh đến. Cho nên cùng IC có lấy một cái sợi chakra liên hệ với nhau. Chỉ cần sợi chakra bị chặt đoạn. Như vậy Sukaku chỉ biết cởi ly thạch minh khống chế. Cho nên IC bị bất đắc dĩ cũng không muốn sử dụng chiêu này. Sukaku lực lượng rất mạnh. Vừa xuất hiện chính là ngăn cản dưới số lớn khôi lỗi binh lính. Trong này có lấy khắc chế nhân tố ở bên trong. Sở hữu khôi lỗi binh lính chỉ cần vừa tiếp cận Sukaku chính là dần dần biến hóa là hoàng sa. Bởi như vậy, Sakumo cùng Minato chính là rảnh tay trợ giúp IC đối phó võng lượng. Nhưng là không chỗ dùng chút nào. Vẫn bị võng lượng đánh bẹp. Minato tại từng cái võng lượng trên người đều khắc thuật thức. Tuần hoàn không ngừng lấy phi lôi thần chi thuật quấy dày võng lượng. Nhưng là hắn phương thức chiến đấu đối với nhẫn giả cũng còn khá. Nhưng là đối với cái này loại vật khổng lồ chính là quá yếu. IC, người thế nào còn không mau sử dụng phong ấn thuật. Sakumo một đao chém đứt một cái đuôi. Gồ lên khí lực kêu nói. Mà IC một trưởng đánh bay một đầu võng lượng sau đó đáp lại nói. Đừng nóng, chờ một chút, hỏa hầu còn chưa tới. Ta phong ấn thuật còn tại chuẩn bị bên trong. 35 võng lượng đánh bay ba người sau đó. Tiếp lấy chính là hợp làm một thể tấn công về phía Sukaku. Võng lượng thân thể còn không có Sukaku 1/3. Nhưng là sức chiến đấu chính là so Sukaku cường hãn rất nhiều rất nhiều. 35 vu nữ lực lượng tập hợp tại nó trên người. Nhượng võng lượng có lấy ngạo thế quần hùng tư bản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.